Các nương nương, gặp ta chớ run. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nữ nhân thì sao, dù là bị oan khuất, chỉ cần bị quan sai chạm vào một chút, nàng ta cũng đã cảm thấy sống không nổi. Sự nhục nhã của nam nhân có thể biến thành vinh quang, nhưng sự nhục nhã của nữ nhân, vĩnh viễn vẫn chỉ là nhục nhã. Thật đáng buồn cười, Hiền Phi, ta hận ngươi vì đã khiến ta chịu nhục, nhưng hiện tại, thế cục trong hậu cung căng thẳng, chúng ta chưa chắc không thể liên thủ. Quách Lệ Phi vẫn cố thuyết phục ta làm đồng minh, ta bĩu môi, hậu cung chỉ có bấy nhiêu chuyện, có đáng để liên thủ hay không? Nếu hoàng thượng nghe thấy lời này, e rằng sẽ cười đến chết. Tiền triều tranh đoạt đấu đá, Tần Duệ quay về hậu cung, chính là để tiêu khiển. Chúng ta chỉ cần mỗi người làm tròn bổn phận, hầu hạ hắn vui vẻ, thì ai cũng có lợi cả. Muốn học theo nam nhân tiền triều bày mưu tính kế, nếu chọc giận hoàng thượng, thì chẳng ai được lợi. Nghe ta nói xong, Quách Lệ Phi đờ người, chỉ là tiêu khiển sao? Đúng vậy, dù là Hạ Cẩm Bình, dù là ngươi, dù là ta, tất cả đều chỉ là đồ chơi mà thôi. Rõ ràng, lời nói lạnh lùng của ta đã khiến nàng ta kinh hãi. Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Ta có lý do gì và không nghĩ như vậy? Quách Lệ Phi chợt hỏi ta. Ta vẫn luôn muốn có một hài tử, nhưng không biết tại sao, ta lại không thể mang thai. Tần Duệ từng ban cho ta thuốc an thai, Phương Ngọc Xích, có những chuyện, ta không dám nghĩ sâu hơn. Ta lười biếng trả lời. Năm đó mẫu thân ta mang thai song sinh, rõ ràng biết thai tượng không ổn, nhưng phụ thân ta đã sớm dặn trước bà đỡ rằng, nếu có chuyện xảy ra, thì giữ lấy đứa bé. Quách Lệ Phi rơi một giọt nước mắt, ta không kiên nhẫn lắm, nữ nhân chỉ biết khóc lóc. Lệ Phi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút, giữ mạng là quan trọng nhất. Ngươi chiếm một vị trí phi tử đã nhiều năm, hoàng thượng muốn nạp thêm tân nhân vào cung, nhưng theo quy củ, hậu cung chỉ có 4 vị phi. Một khi từ Thúy Hoa mang thai, nhất định sẽ được phong phi. Như vậy, 3 vị trí đã đầy, những mỹ nhân mới nhập cung, nếu được sủng ái, nhất định sẽ phong làm chiêu nghi. Lưu chiêu nghi, lục chiêu nghi, những người này chưa chắc đã mãi mãi ngồi ở vị trí hiện tại. Hơn nữa, chúng ta vào cung đều đi theo con đường tuyển tú. Lỡ như sang năm lại mở đại tuyển nữa thì sao? Quách Lệ Phi mở miệng, nhưng không nói ra lời. Ta biết con người vốn không thích nghe sự thật. Quách Lệ Phi chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện hoàng thượng có thể ra tay với nàng ta, chỉ để chống một vị trí phi tử. Nhưng xét từ góc độ lòng người hiểm ác, ta lại cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như kiếp trước, tại sao ta phải khiến lão thái sư tức giận đến mức thổ huyết? Bởi vì hoàng thượng cảm thấy lão già đó đã đến lúc phải chết. Dù có công lao lớn bao nhiêu, chỉ cần hoàng thượng thấy ngươi chướng mắt, ngươi lại không chịu rời khỏi triều đình, vậy thì kết cục của ngươi chính là một con đường chết. Lệ Phi, ngươi không còn trẻ nữa, lại không có hài tử. Hoàng thượng cũng đã ngủ với ngươi đủ lâu rồi, nay hậu cung đã có ta quản lý, ngươi nghĩ xem, liệu hắn có muốn ngươi tự tìm đường chết, để chống vị trí đó cho người khác hay không? Ta vốn tưởng rằng Quách Lệ Phi nghe thấy những lời khó nghe này, sẽ nổi giận chửi rủa ta. Không ngờ, nàng ta lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Phương Mộc Xích, ngươi lạnh lùng cay nghiệt, thật sự không phải người tốt, nhưng ít ra ngươi không giả tạo. Điểm này, ngươi hơn hẳn kẻ khác. Ngươi nói toàn là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã xem thường nữ nhân này. Lúc nãy có lẽ ta đã đối xử với nàng ta quá mức thô bạo. Ngươi nói đúng, chúng ta, những nữ nhân này, chẳng qua chỉ là công cụ tiêu khiển cho hoàng thượng mà thôi. Nhìn bề ngoài có vẻ cao quý, nhưng thực chất, nào khác gì những thiếp thất trong nhà bình thường. Quách Lệ Phi cười lạnh lùng. Hạ Cẩm Bình là chính thất thì sao chứ? Có bao nhiêu chủ mẫu trong thiên hạ thực sự được sống yên ổn? Làm hoàng hậu thì đã sao? Cuộc sống của nàng ta khổ sở ra sao? Ta sao lại không biết? Ha ha, Quách Lệ Phi dường như đã biến thành một con người khác. Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần Hạ Cẩm Bình C, H, E, T đi, ta có thể ngóc đầu lên. Bây giờ xem ra, dù nàng ta có chết, hoàng thượng cũng đã chán ta. Chỉ mong ta sớm theo nàng ta mà đi. Người mới cười, người cũ khóc, ta đáng lẽ phải sớm nhìn thấu điều này. Khuôn mặt nàng ta mang theo một nét u ám, ta lại vẫn điềm nhiên như nước, chẳng có chút đê, a, o động nào. Có gì đáng để bi ai chứ? Lệ Phi, nếu ngươi có thể biết thân biết phận, từ nay an phận thủ thường, thực ra hoàng thượng cũng không làm gì được ngươi. Nói cho ngươi biết, Hạ Cẩm Bình thực sự sắp tê rồi, ngày tháng tốt đẹp của ngươi cũng sắp kết thúc rồi đó. Ta cố ý nói thẳng, vốn tưởng rằng Quách Lệ Phi sẽ tức giận, nhưng không ngờ nàng ta vẫn rất bình tĩnh. Phương Ngọc Xích, e rằng ngươi nói không sai, chỉ là ta không ngờ Hạ Cẩm Bình lại thật sự sắp chết. Ta vốn tưởng rằng nàng ta chỉ đang giận dỗi mà thôi. Ta nhướng mày, ta nói đương nhiên không sai, chỉ là ngươi có làm được không? Thật ra, ngay cả hoàng đế cũng không thể làm gì tùy ý. Kiếp trước, có rất nhiều kẻ hoàng thượng muốn loại bỏ, nhưng nếu bọn họ trơn tru không để lộ sơ hở, hắn cũng không thể làm gì được. Hồng Trần Vô Định cũng có không ít người thoát khỏi tay ta mà toàn mạng. Không còn cách nào khác, nếu đã không tìm ra lỗi sai, hoàng thượng cũng không thể bức bách quá mức. Dù có là hôn quân đi chăng nữa, cũng có những kẻ lọt khỏi lưới. Cách chương.